Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170. Lấy nhiều khi ít không biết xấu hổ. Canh 2, nghe được Mạc Quận Giao đối quân Phượng Nghi đánh giá. Tiêu Tĩnh Lan trừ bỏ tức giận, càng nhiều hơn chính là vui sướng khi người gặp họa. Nguyên lai, ở người khác trong mắt, quân Phượng Nghi hình tượng đó là như thế sao? Tiểu Bạch Kiểm, nhìn hắn về sau thế nào cuồng. Tiêu Tĩnh Lan là kiêu ngạo. Trên thế giới này, trừ bỏ chính hắn, chỉ sợ, không có nam nhân trưởng dễ nhìn. Cho nên, mặc dù là quân Phượng Nghi, hắn cảm thấy, Tiểu Bạch Kiểm này từ hình dung hắn rất là chuẩn xác. Tiêu Tĩnh Lan này thanh âm vừa ra, sợ có người đều cả kinh, theo bản năng hướng Thanh Nguyên nhìn lại, không hề nghi ngờ. Liền thấy kia một chút thần bí câm đắt tiền hắc, chỉ thấy Tôn Quý Tĩnh Vương Điện Hạ trên mặt mang trước kỳ phần ý cười. Chậm rãi tới, quả nhiên một cái tuấn mỹ đoan trang, câm quý vô cùng, nhạc phụ đại nhân, bởi vì danh xưng này, sợ có người đều chấn kinh rồi. Tĩnh Vương Điện Hạ vậy mà đem điều này năm người coi là nhạc phụ. Như vậy Duẫn tướng quân đâu? Chẳng lẽ, thanh âm cũng chính là Duẫn gia con vợ cả tiểu thư, đều không phải Duẫn gia nữ nhi, mà là này nam nhân nữ nhi. Đùa giỡn cái gì? Quân Phượng Nghi bởi vì Tiêu Tĩnh Lan xưng hô, vốn khóa khởi mi phong bất chi bất giác giãn ra mở ra. Nhạc phụ, này xưng hô không sai. Tiêu Tĩnh Lan thừa nhận thân phận của hắn, đó là đại biểu, A Thanh cũng là không bài xích, không phải sao? Nhưng là nhất tưởng đến trước mắt nam nhân làm cái gì có lỗi với hắn nữ nhi chuyện. Quân Phượng Nghi lại quyết đoán trầm mặt, nâng lên kiêu ngạo cằm, không cảm kích, ai là của hắn nhạc phụ, hắn còn không có thừa nhận đâu. Này số tiểu tử tự cho là đúng. Không thể nghi ngờ, quân Phượng Nghi cùng Tiêu Tĩnh Lan là nhìn nhau chán ghét. Ai cũng chướng mắt ai. Quân Phượng Nghi cho rằng Tiêu Tĩnh Lan tự cho là đúng. Tiêu Tĩnh Lan như thế nào không tiếp thu vì quân Phượng Nghi tự mình đa tình. Quân Phượng Nghi đột nhiên bưng lên cái giá đáng đánh đòn bộ dáng. Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên là thấy được, khóe miệng hắn vừa kéo, liền cũng đừng mở mắt, nhạc phụ đại nhân, hắn cũng xứng, chẳng qua là không nghĩ A Thanh chịu ủy khuất thôi. Ba người thành hồ, nếu là không giải thích, quân Phượng Nghi không sợ, nhưng là, hắn sợ. Hắn sợ A Thanh chịu ủy khuất, Tiêu Tĩnh Lan khả sẽ không quên, liền là vừa vạn, trước mắt này tự cho là đúng lão nam nhân, kém chút chặt đứt của hắn tử tôn căn. Này nam nhân, không biết này quan hệ đến bản thân nữ nhi về sau tính phúc cuộc sống sao? Như vậy vừa thấy, quân Phượng Nghi cũng không phải thật nghĩ rằng sẽ đối nữ nhi hảo. Chàng mô tác dạng, hư tình giả ý thôi. Này Thanh nhạc phụ. Tôi khiếp sợ, đừng quá mức Mạc Quận Giao. Tĩnh Vương đã đến, cùng nàng mà nói, không thể nghi ngờ là nan kham. Mà, chính trong lúc này, Tĩnh Vương tầm mắt, quả nhiên quét đi lại. Tấn Nguyên công chúa chớ không phải là có phán đoán chứng. Bởi vì trong khung mặt dơ bẩn không chịu nổi, cho nên, liền cảm thấy, tất cả mọi người hội cùng ngươi thông thường. Hiện thời, công chúa bưng tư thái bất động. Đó là, không có nghe thấy Mạc Linh bệ hạ lời nói sao? Mạc Linh bệ hạ, Mạc Quận Giao toàn thân run lên, phỏng nhược tình thiên sét đánh. Theo bản năng nhìn về phía quân Phượng Nghi, đã thấy người nọ cao cao tại thượng, đứng ở Duẫn Mục Thanh bên người. Kia cùng sinh câu đến vương giả khí, thẳng bước mà đến cơ hồ, làm cho nàng không dám nhìn thẳng. Mạc Quận Giao mím môi, liền là có chút hối hận, vừa mới. Nàng vậy mà, không có nhận ra đến, Mạc Linh Hoàng đế, tại đây tứ quốc bên trong, đều là thần thông thường tồn tại, cho dù là của nàng Hoàng huynh ở trong này, chỉ sợ, cũng không dám cùng hắn chính diện so đo. Mạc Quận Giao tuy rằng kiêu ngạo, lại không là cái loại này không có đầu óc nhân, vì vậy đối với tứ quốc hình thức, nàng vẫn là rất rõ ràng, nhưng là, ai tới nói cho nàng, đây là có chuyện gì? Duẫn Mục Thanh thế nào là Mạc Linh đế vương nữ nhi? Mạc Linh Hoàng làm sao có thể là phụ thân của nàng? Mạc Quận Giao là hoài nghi, liền tại đây một lát, bên người đột nhiên truyền đến một tiếng lớn tiếng quát lớn thanh âm. Hướng bổn vương vương phi xin lỗi. Tiêu Tĩnh Lan lời này vừa ra, mọi người tự nhiên minh bạch, cái gì vương phi tìm nam nhân, không thể nghi ngờ là nói hưu nói vượn, bằng không lấy Tĩnh Vương tính tình, nếu là vương phi thật sự tới nơi này làm bừa, chỉ sợ, thiên thượng nhân gian đều sẽ bị Tĩnh Vương tận diệt thôi. Mạc Quận Giao cả kinh, theo bản năng nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lan, nàng tự phụ phô trương quen rồi, tự nhiên là không đồng ý. Dựa vào cái gì muốn bản công chúa cho nàng xin lỗi? Nàng cũng xứng, không giải thích, như vậy, ngươi cũng không có lý do gì sống thêm ở trên đời này. Dứt lời, Tiêu Tĩnh Lan mày nhất ninh, liền phân phó nói, người tới, vương gia, Mộ Ân lên tiếng trả lời mà rơi, cung kính đứng ở Tiêu Tĩnh Lan bên người, tha đi ra ngoài đi, miễn cho ô uế hôm nay thượng nhân gian. Thiên thượng nhân gian liền đã đủ loạn đủ ô uế, Mạc Quận Giao thân là nhất quốc công chúa, vậy mà còn không bằng này phong nguyệt nơi sao? Ở đây nhân, đều bị cười nhẹ, là, Tiêu Tĩnh Lan động sát ý, quân Phượng Nghi đột nhiên nhíu nhíu mày tâm, nhớ tới Lâu Tuyết Giận nói với hắn lời nói, nếu là vài thứ kia ở Mạc Thị, cũng không biết, này Mạc Quận Giao, có đủ hay không cái kia phân lượng, lớn mật. Mạc Quận Giao gặp Tiêu Tĩnh Lan vậy mà biết nàng là Tấn Nguyên công chúa sao? Còn dám ra tay với nàng, tự nhiên là giận dữ. Bản cung là Tấn Nguyên công chúa. Tiêu Tĩnh Lan, ngươi tưởng thật dám đối với bản công chúa. À, Doãn Mục Thanh không quen nhìn Mạc Quận Giao thật lâu. Thấy nàng đến hiện tại, còn lấy công chúa vị, ở trong này diễu võ dương oai, liền sao khởi bên cạnh đứng cái chổi. Đổ ập xuống liền hướng Mạc Quận Giao đánh đi qua, biết bản thân là Tấn Nguyên công chúa, sớm nên đem ngươi tảo đi ra ngoài, miễn cho ngươi giống rác thông thường che ở bổn tiểu thư trước mặt. Bản thân không chê dọa người, bổn tiểu thư xem lạt ánh mắt, Mạc Quận Giao nói không sai, nàng là Tấn Nguyên công chúa, bị thương Mạc Linh thái tử, ngay cả đáng chết, lại không phải hẳn là từ Tiêu Tĩnh Lan, từ ký Mạc ra mặt. Này không thể nào nói nổi, vì một cái Mạc Quận Giao, bay lên đến quốc cùng quốc mâu thuẫn, không đáng giá, cho nên, trực tiếp nhất tối giản tiện phương pháp, đó là nàng ra mặt, đánh một chút, đả thương, đánh cho tàn phế, thậm chí đánh chết, kia cũng chỉ là hai cái nữ nhi ra sự tình, Mạc Chăn cấp cho Mạc Quận Giao báo thù, kia cũng không quản ký Mạc việc. Quân Phượng Nghi gặp nhà mình nữ nhi chộp lấy một căn bẩn hề hề cái chổi liền hướng Mạc Quận Giao. Trên mặt tiếp đón, khóe miệng vừa kéo, đột nhiên nhớ tới đêm đó. Cái kia cầm một phen dính bụi tầng chổi lông gà hướng trên mặt hắn tiếp đón tiểu gia hỏa. Mi tâm nhảy dựng, nguyên lai, tiểu gia hỏa kia yêu đánh người thói quen, là từ mẫu thân nơi này học được nha. May mắn tiểu gia hỏa so mẫu thân hảo một điểm. Lấy là chổi lông gà, nếu là cái chổi kia, kia nên bẩn đã chết. Quân Phượng Nghi tuy rằng bị ngoại tôn đánh, nhưng là, đột nhiên phát hiện, nhà mình tôn nhi vẫn là thật thiện lương, lấy tiểu gia hỏa làm sao lại như vậy biết chuyện đâu. Vậy mà biết không có thể lấy cái chổi hướng ra ra trên người đánh, mà là canh một dùng chổi lông gà, không hổ là hắn quân Phượng Nghi tôn nhi, nhỏ như vậy. Liền như vậy biết chuyện, cái chổi phô thiên cái địa đến, bởi vì hành lang không gian nhỏ hẹp, dọa mọi người vội vàng lui về phía sau, Tiêu Tĩnh Lan cũng là khóe miệng rút trừu, ngay cả vội vàng lui lại một bước, sợ kia bẩn hề hề cái chổi mệt cực hắn, được rồi, hắn nữ nhân tính tình hắn hiểu biết, không đem quân Thiên Duệ cứu báo trở về, nàng sẽ không dễ dàng làm cho nàng đã chết, còn nữa. Nàng vẫn là ở bận tâm thân phận của Mạc Quận Giao sao? À, chẳng qua là Mạc Thị, có cái gì đáng giá hảo kiêng kỵ, trêu chọc hắn nữ nhân, hắn Tiêu gia vương kỵ vệ đội, ắt phải hội đạp phá Mạc Thị Giang Sơn. Bên này, Mạc Quận Giao không ngại, đã trúng vài cái, nháy mắt xoang mũi tràn ngập bụi tầng mùi, khí chết khiếp, Duẫn Mục Thanh, người muốn chết, vẫy tay, liền hướng Duẫn Mục Thanh phản đánh tới. Bất quá nháy mắt, nhỏ hẹp hành lang, Nhất Bạch đỏ lên hai nữ tử liền đánh ở cùng nhau. So với nội công, Mạc Quận Giao ở Duẫn Mục Thanh phía trên, nhưng là, so với kinh nghiệm, Mạc Quận Giao căn bản so ra kém Duẫn Mục Thanh. Mạc Quận Giao luyện võ, làm nhiều nhất sự tình chính là đến đoạt nam nhân. Đáng tiếc, bởi vì có thị vệ, mặc dù là một thân công phu, cũng chưa địa phương thi triển, ra lệnh một tiếng, căn bản không cần phải nàng xuất mã. Muốn nam nhân đã bị rửa ném sạp thượng, kiếp trước, cái dạng gì nhi đào phạm Duẫn Mục Thanh chưa từng thấy. Nhân làm đối thủ đủ loại, Duẫn Mục Thanh luyện thành một thân tùy cơ ứng biến, gặp chiêu sách chiêu bản lĩnh, cầm cái chổi, một lát phiến Mạc Quận Giao mặt, một lát rút của nàng mông, như là đậu hầu tử thông thường, chọc Mạc Quận Giao thẹn quá thành giận. Duẫn Mục Thanh, đi tìm chết. Mạc Quận Giao bớt chút thời gian, rút ra trong giày mặt chùy thủ, bay thẳng đến Duẫn Mục Thanh tâm hoa đâm tới. Một bên mọi người đồng tử co rụt lại. A Thanh cẩn thận, Quân Phượng nghi dọa sắc mặt trắng nhợt, lắc mình mà đi, đáng chết. Tiêu Tĩnh Lan cũng là sắc mặt trầm xuống, bay đi qua, chẳng qua, Duẫn Mục Thanh không chút nào không đem Mạc Quận Giao sát ý không để vào mắt. Trong tay tảo đem quét ngang mà đi, trực tiếp chặn hai cái đi lại tương trợ nam nhân, sau đó chân dài đào qua, trực tiếp đá vào Mạc Quận Giao cầm chùy thủ trên tay. Ngay sau đó, tảo đem liền đánh vào Mạc Quận Giao trên mông, Mạc Quận Giao ngã văng ra ngoài. Quăng ngã cái ngã gục, a, Mạc Quận Giao cầm, đau cực. Duẫn Mục Thanh tập quán tính, đem Mạc Quận Giao thủ kiềm chế cho thân thủ, sau đó đào hướng bản thân bên hông, vốn định theo bên trong xuất ra còng tay, sờ soạng một phen sau lại phát hiện không có gì cả. Duẫn Mục Thanh sửng sốt một chút mới phát hiện, nàng sớm đã không là cảnh sát, chẳng qua là trong nháy mắt thất thần qua đi. Nàng đưa tay rút ra Mạc Quận Giao bên hông đai lưng, đem nàng chính mình tay chặt chẽ trói chặt, cũng không biết Duẫn Mục Thanh thế nào buộc, Mạc Quận Giao trên tay căn bản xử không lên khí lực. Đó là sử dụng nội lực tránh thoát đều không được, Mạc Quận Giao nháy mắt khí trên mặt đỏ bừng, tưởng giãy giụa, nhưng là không có đai lưng, quần rộng lung thùng, dùng sức vừa động, tựa hồ liền muốn rơi xuống. Tuy rằng Mạc Quận Giao không quan tâm nữ tử đạo đức, nhưng là, dù sao vẫn là một cái nữ tử, nhiều người như vậy trước mặt, vẫn là có vô cùng xấu hổ. Mạc Quận Giao trong mắt nháy mắt hàm nước mắt, nhất thời cảm thấy bản thân vô cùng ủy khuất, mang trước kỳ phân khóc nức nở, dãy dụa nói, các ngươi hơi quá đáng. Duẫn Mục Thanh, có bản lĩnh ngươi nới ra bản công chúa, đi ra ngoài đánh. Chẳng qua là chiếm nơi này có nhiều người như vậy cho ngươi chỗ dựa. Ỷ thế hiếp người, ngươi thật sự là không biết xấu hổ. Nhiều người như vậy khi dễ ta một cái thiếu nữ tử, không sợ người trong thiên hạ cười nhạo sao? Duẫn Mục Thanh đứng dậy, vỗ vỗ chính mình tay, mở miệng nói, ngươi nói rất đúng, bổn tiểu thư chính là chiếm có người chỗ dựa, cho nên mới không hề cố kỵ ra tay với ngươi. Thì tính sao? Bàn về ỷ mạnh hiếp yếu, bổn tiểu thư tự nhiên là so ra kém ngươi, cho nên, bổn tiểu thư còn cần hướng ngươi học tập một hai, cũng cho ngươi minh bạch, loại nào trình độ mới nghiêm túc ỷ thế hiếp người. Dứt lời, Duẫn Mục Thanh hướng Mộ Ân nhìn lại, đem nàng mang về, sổ nhất sổ A Duệ trên người có bao nhiêu điều vết roi. Ngay tại thân thể của nàng thượng cấp bổn tiểu thư chạc bao nhiêu cái lỗ thủng. Mộ Ân khóe miệng vừa kéo, lại gật gật đầu, mở miệng nói, là, các ngươi dám, Hoàng huynh sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thủy dám đụng bản công chúa. A, nới ra, Mạc Quận Giao bị người dẫn theo đi. Khí chết khiếp, dọc theo đường đi liền mắng đi qua. Mà lúc này, Mạc Quận Giao bị mang đi. Hành lang bốn phía nhân cũng không dám lại lưu lại. Quân Phượng Nghi nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh. Béo phệ vui vẻ thấu đi lên. A Thanh, Duẫn Mục Thanh không nhìn Quân Phượng Nghi kia vẻ mặt đôi khởi ý cười. Sắc mặt nháy mắt trầm đi xuống. Nhìn lướt qua Tiêu Tĩnh Lan. Liền xoay người đi rồi. Ân, không cho nàng thương lượng. Liền loạn kêu nhân, Tiêu Tĩnh Lan có thể. Quân Phượng Nghi, vừa mới A Thanh không là còn rất ngoan ngoãn sao? Tiêu Tĩnh Lan gặp Duẫn Mục Thanh tức giận, cả người cũng không tốt, vốn định đuổi theo, lại đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người hướng huyền tự số phòng cách vách đi đến. Cửa vừa mở ra, quả thực thấy hai cái tiểu gia hòa đã lén lút đi tới cửa sổ. Tay trong tay, đang định theo cửa sổ nơi đó bỏ trốn mất dạng. Tiêu Tĩnh Lan xem tình cảnh này, tự nhiên là mi tâm nhảy dựng, khó thở, các ngươi hai cái chọc sự, liền cảm thấy thần không biết quỷ không hay. Này thanh âm vừa ra, hai cái tiểu gia hỏa tiểu thân mình một chút, nháy mắt ra đầu nhất ma, tiểu cửu nguyệt hỏa hậu không đủ, xoay người, giống một cái làm chuyện sai lầm bị người đãi vừa vặn thông thường. Lui cổ không dám nhìn Tiêu Tĩnh Lan, nhưng là khuynh hằng tùng tùng tiểu bả vai, rất không thèm để ý. Sau đó quỳ một gối xuống, thật là thông minh nói, thập thất gia gia hà về phần này. Khuynh hằng không hiểu, nếu là khuynh hằng không hề thỏa chỗ, kính xin thập thất gia gia dạy bảo. Khuynh hằng tự nhiên thụ giáo. Tiêu Tĩnh Lan phảng phất một quyền đánh vào bông vải thượng, nghẹn ra một thân nội thương. Thập thất gia gia, rất tốt, lời ngoài mặt ô ô, buổi chiều cùng bạn cùng phòng náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ, cho nên liền chậm một giờ, thật sự là, không nên, ngày mai buổi sáng ước, hết chương.